Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, Vân Mộng Trạch. Ẩn hình nhất tộc, thành chủ dưới ban ngày ban mặt bị người tại trong phủ thành chủ ám sát mà chết. Trong nháy mắt, cái này đưa tới hỗn độn thành bên trong đại loạn. Bất quá Lâm Dương lại không quan tâm những chuyện đó. Trực tiếp đi ra ngoài thành, tiến về tại khoảng cách nơi đây không xa một cái hiểm cảnh. Vân Mộng Trạch, cùng lúc đó, Lâm Dương nghiên cứu trên tay hai hạt châu. Cái này hai hạt châu đều ẩn chứa cùng một loại đại đạo pháp tác. Chính là độc chi đại đạo pháp tác. Ký chủ phải chăng lập tức đưa ra nhiệm vụ đồ vật. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tại nhắc nhở nói. Lâm Dương lựa chọn không? Độc chi đại đạo. Loại này đại đạo hắn còn không có nghiên cứu qua. Vừa vặn đạt được cái này hai hạt châu. Có lẽ có thể vì hắn tăng thêm một môn mới đại đạo. Độc chi đại đạo. Tại 3000 đại đạo bên trong bài danh cũng không trước. Nhưng cái này đại đạo uy lực tu luyện tới cực hạn. Cũng không thể coi thường. Lâm Dương suy nghĩ. Rời đi hỗn độn thành về sau. Trực tiếp tại thời không chỗ sâu ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời nuốt vào hai khỏa hồng mông quả. Bắt đầu tìm hiểu hai khỏa độc châu tới. Cứ như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dương theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Chỉ thấy thân thể của hắn chấn động. Một cỗ cường đại khí độc đột nhiên theo trên người hắn phun ra tới. Chỉ nghe xùy một tiếng. Tầng tầng thời không lại bị cỗ này khí độc chỗ ăn mòn. Hủ hóa mà ra. Lợi hại. Lâm Dương mở mắt ra. Thấy cảnh này. Không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn lĩnh hội độc chi đại đạo. Tuy nhiên cũng không có đem độc chi đại đạo tất cả pháp tác ngộ ra đến. Chứng được độc chi đại đạo. Nhưng cũng đã đem độc chi đại đạo cho lĩnh ngộ được một loại sâu đậm cấp độ. Có thể diễn hóa đại đạo chi độc. Loại độc này vô cùng đáng sợ. Tên như ý nghĩa. Chính là đại đạo chỗ diễn hóa mà ra độc. Một khi thả ra. Thì liền đại đạo đều có thể ăn mòn đầu độc. Còn thiếu một chút liền có thể triệt để lĩnh ngộ. Hệ thống. Ta lựa chọn đưa ra nhiệm vụ. Lâm Dương đối hệ thống nói. Ông. Chỉ thấy hỗn độn châu theo mi tâm của hắn bay ra. Hô một tiếng, đem hai khỏa độc châu thôn phệ mà đi. Hỗn độn châu chấn động, tựa hồ lại hoàn chỉnh một số. Đón lấy, bị Lâm Dương thu vào. Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Dương thu hoạch được lần này nhiệm vụ khen thưởng. Một môn thần thông đại tế tự thuật, còn có một viên hồng mông quả. Lâm Dương đạt được viên này hồng mông quả về sau, liền lập tức đem nuốt vào. Tiếp tục tham ngộ độc chi đại đạo. Lần này, rốt cục đem độc chi đại đạo lĩnh hội hoàn chỉnh. Lấy độc chứng đạo. Rất tốt. Cái kia lên đường. Đại công cáo thành. Cảm nhận được thực lực lần nữa tăng trưởng. Lâm Dương rốt cục đứng dậy. Hướng Vân Mộng Trạch tiến đến. Vân Mộng Trạch khoảng cách hỗn độn thành cũng không tính quá xa. Mà lại Lâm Dương còn cầm giữ có thời không chi dực dạng này đi đường công cụ. Rất nhanh. Lâm Dương thì đã tới Vân Mộng Trạch, chỉ thấy Vân Mộng Trạch thật cũng là một mảnh đầm lầy. Mênh mông vô biên, bị sương mù nồng nặc che giấu. Lâm Dương kẻ tài cao gan cũng lớn. Bước vào trong đó, chỉ thấy mảnh này đầm lầy khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Sắc màu rực rỡ, xem ra cùng cái gọi là hiểm cảnh căn bản không hợp. Ngược lại tràn đầy an lành, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Cảm thán hỗn độn mỹ lệ thần kỳ. Vậy mà có thể dựng dục ra chỗ như vậy tới. Lâm Dương làm việc chỗ. Nhưng gặp kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Hương thơm xông vào mũi. Khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, lấy Lâm Dương cường đại cảm giác. Cũng là cảm nhận được cái này mỹ luân mỹ hoán hoàn cảnh bên trong. Kỳ thật cũng che giấu sát cơ. Mảnh này nhìn như an lành đầm lầy bên trong. Cũng không an lành, Lâm Dương nhìn đến một mảnh biển hoa, đều là đỏ tươi nhan sắc, uyển như nhỏ máu một dạng, tản ra hương khí vô cùng nồng đậm. Lâm Dương theo hắn bên cạnh đi qua, đột nhiên, oanh một tiếng, nhưng gặp vô số hoa hồng, mở ra dữ tợn giác hút, hướng hắn cắn tới, cái này đúng là một mảnh thực nhân hoa. Lâm Dương không thèm quan tâm, đại thiết cắt thuật bạo phát, đem cái này toàn bộ biển hoa vô số bông hoa toàn bộ cắt cái vỡ nát. Đón lấy, hắn lại gặp thực nhân thụ, nhìn qua giống như có lẽ đã khô chết rồi. Nhưng khi hắn đi qua thời điểm, vô số cành khô lại hướng hắn đâm vào. Mà đương nhiên, Lâm Dương lại là hung hăng thưởng một cái đại thiết cắt thuật cho hắn. Đem cái này gốc thực nhân thụ cắt nát ngay tại chỗ. Không thể không nói, đại thiết cắt thuật môn thần thông này thật rất tốt dùng. Rất bạo lực, rất trực tiếp, rất sảng khoái. Nhìn cái gì không vừa mắt, liền đem nó cắt nát liền tốt. Thành đàn cá sấu tiềm phục tại đầm lầy bên trong. Không lộ bất kỳ khí tức gì. Làm Lâm Dương đến thời điểm, đột nhiên đánh lén, kết quả có thể nghĩ. Lâm Dương quanh thân thời không vặn vẹo, những thứ này cá sấu hướng hắn vọt tới, lại vĩnh viễn cũng hướng không đến trước mặt hắn, mà lại, cái này từng đầu cá sấu còn đang nhanh chóng biến đến thương lão. Cuối cùng nhục thân hư thối, hóa thành từng đống bạch cốt, ào ào ào rơi vào bùn trong đám, lại là Lâm Dương thao túng thời gian, cướp đi tính mạng của nó. Lâm Dương càng là hướng Vân Mộng Trạch chỗ sâu đi đến. Ven đường gặp được các loại kỳ kỳ quái quái sinh vật thì càng nhiều. Trong đó một số sinh vật thực lực thậm chí có thể đạt tới hợp đạo cảnh hậu kỳ. Có thể nghĩ, cái này Vân Mộng Trạch có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, Lâm Dương dù sao lợi hại. Một đường bẻ gãy nghiền nát, căn bản không có làm sao dừng lại. Thì xông vào, Lâm Dương đi tới nơi này Vân Mộng Trạch chỗ sâu nhất. Trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ rất là cảm giác quen thuộc. Không thể nào, Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỗ cảm nhận được, chính là hỗn độn châu khí tức. Cái này Vân Mộng Trạch chỗ sâu, cũng có hỗn độn châu toái phiến. Lúc này, quả nhiên, Lâm Dương trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở nói. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Mời ký chủ tại ẩn hình nhất tộc trên tay. Đoạt lại thất lạc ở này một khối hỗn độn châu toái phiến. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thần thông đại ẩn hình thuật. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả 5 cái. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, lập tức rời đi Vân Mộng Trạch. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến 1 khối. Ẩn hình nhất tộc, Lâm Dương kinh ngạc nói. Đúng lúc này, chỉ thấy một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Soạt một tiếng, vậy mà đối với hắn làm mặt dội đi qua. Ngọa tào, thật buồn nôn. Lâm Dương vội vàng vặn vẹo thời không, ẩn giấu vào thời không chỗ sâu. Mà lệnh hắn khiếp sợ là, đoàn kia chất lỏng màu xanh lục, lại hoặc là nói cái này đoàn xanh biếc độc dịch, vậy mà đem từng tầng thời không ăn mòn, tiếp tục hướng hắn hát vẫy mà đến. Mãi cho đến cuối cùng, thật sự là Lâm Dương chế tạo thời không tầng số nhiều lắm. Cái này đoàn độc dịch bị hao hết sạch mới ngừng lại được. Có ý tứ, Lâm Dương cười nói. Cái này cái gì ẩn hình nhất tộc? Chẳng lẽ ngoại trừ sẽ ẩn hình bên ngoài, sẽ còn dùng độc, mà lại độc này xem ra vậy mà cũng rất lợi hại dáng vẻ. Cũng có thể ăn mòn thời không? Đầu độc hết thảy, vậy liền lấy độc công độc đi. Nhìn xem là của các ngươi độc lợi hại, hay là của ta độc lợi hại. Lâm Dương tâm niệm nhất động, trong nháy mắt, cũng thi triển ra hắn độc chi đại đạo chi độc, đại kịch độc thuật. Đây là Lâm Dương vì mình đại đạo chi độc chỗ lấy thần thông tên. Chỉ thấy Lâm Dương đại kịch độc thuật phát tán ra, lại là vô hình vô sắc, tùy tiện ở giữa, thẩm thấu thời không, vô thanh vô tức hướng bốn phía lan ra mà ra. Chỉ chốc lát thời điểm, chỉ nghe từng tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên. A a a a, mau dừng tay a. Tại Lâm Dương ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ thấy nguyên một đám to lớn thủy mẫu xuất hiện ở chung quanh giữa không trung. Cái gọi là ẩn hình nhất tộc, lại là những thứ này thủy mẫu. Chỉ thấy những thứ này thủy mẫu, cũng không phải là trong suốt, mà chính là mỗi người nhan sắc khác nhau. Có đỏ, có lam, có xanh, nhiều màu nhiều sắc, đương nhiên, bọn họ hiện tại trạng thái đều không phải là rất tốt. Bị Lâm Dương đại kịch độc thuật đại đạo chi độc ép ra ngoài. Có thể nói, không có đưa chúng nó tại chỗ độc chết. Cái này đều xem như bọn chúng độc kháng tốt.